Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 173, Chiến Lưu Chi 1. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển từ kia chỗ tránh thoát tới Saido, nhẹ nhàng mà đạp đánh mặt đất, nhìn như nhẹ toái nện bước lại đối mặt đất tạo thành thật lớn đánh sâu vào. Làm này ra nẻ mở ra. Phảng phất bị cái gì bén nhọn trọng vật va chạm giống nhau. Lợi dụng này cổ phản tác dụng lực, Saido giống một viên đạn pháo, thẳng tắp mà nhanh chóng tiếp cận không trung Lucci. Nếu là thường nhân ở lực ước thúc hạ, là vô pháp ở không trung tự do di động, nhưng mà Lucci hiển nhiên cũng không phải thường nhân. Nhìn thấy đánh sâu vào mà đến Saido, này sử dụng hải quân Rokushiki trung ghép bâu. Ở không trung tháp tháp hai bước, không trung bị dẫm bước ra yên tới, này thân thể phảng phất đạp lên mây khói thượng hướng về một bên di động lần tránh mở ra. Mà Saido tựa hồ cũng liệu đến một màn này, thân thể mộ nhiên ở không trung đình trệ xuống dưới, lấy vừa rồi như vậy tốc độ, như thế nào đều hẳn là bởi vì quán tính hướng về phía trước đi tới mới đúng. Nhưng mà hắn lại vi phạm này một nguyên lý. Ngay cả tránh thoát tới Lucci cũng không phản ứng lại đây. Saido cũng lợi dụng này sơ sẩy đại ý chi gian, thân thể đột nhiên quay lại, kéo mộc nhận xoay tròn 180 độ huy đánh mà đi. Mộc nhận thật đánh thật mà va chạm tới rồi Lucci rộng lớn bộ ngực thượng, phát ra phịch một tiếng trầm đục, sau đó đem Lucci hướng sàn nhà phía dưới đánh rơi. Oanh! Sàn nhà phát ra nổ vang kháng nghị thanh, da nẻ mở ra sàn nhà dơ lên một trận cho bụi. Liên quan toàn bộ phòng đều run rẩy vài phần. Một màn này cơ hồ phát sinh ở trong khoảnh khắc. Thậm chí Zabra còn chưa tới kịp cùng Tom chiến đấu liền đã xảy ra. Thấy thế Zabra không khỏi lấy lo lắng ánh mắt nhìn về phía kia phiến bụi mù chung. Chỉ là bị bụi mù chặn tầm mắt. Vô pháp biết được cụ thể tình huống, nhưng lo lắng về lo lắng, Zabra cũng không hoảng sợ, bởi vì này thích hợp kỳ thực lực có cũng đủ tin tưởng cùng hiểu biết. Lấy vừa rồi công kích sở tạo thành đánh sâu vào tới xem, là không có khả năng chỉ bằng lần này công kích liền đánh bại Lucci. Nếu là Lucci có tốt như vậy đánh bại nói, cũng sẽ không bị bầu thành CP9 từ trước tới nay mạnh nhất quái vật. Hơn nữa hắn tin tưởng Lucci sẽ không thua. Zabra thu hồi tâm thần, đem lực chú ý đặt ở trước mắt cá nhân thân thượng. Sau đó bằng vào hình thể phán đoán Tom là cái tốc độ kham yêu người. Bất quá xem này cường kiện cơ bắp, hẳn là còn có vài phần lực lượng. Tình báo thượng từng biểu hiện là một cái có được cường đại lực lượng người treo thuyền. Này cũng làm Zabra nhiều chú ý chút. Tom đồng dạng thu hồi tâm thần. Ở vừa rồi Luffy cùng Lucci va chạm khi, hắn cũng lo lắng mà nhìn về phía cái kia phương hướng. Quyết định trận này thắng bại cũng không ở hắn cùng cái kia người sói trên người, mà là kia hai người trên người. Ở nhìn thấy Saido làm ra đủ loại kỳ dị hành vi, sau đó đem Lucci đánh bay trong nháy mắt, hắn cũng không khỏi nói thanh, đáng sợ tiểu quỷ, tuy rằng bên kia càng dẫn nhân chú mục, nhưng là hiện tại hắn cũng muốn mắt với hắn chiến đấu. Zabra cùng Tom, hai người bốn mắt mà đối, toàn làm ra phản ứng, Zabra thân thể trước cung, giống một đầu dã lang giống nhau. Từ kia chỗ trực tiếp phát động công kích, dùng kia mang theo lợi chảo bàn tay, xé cầm hướng Tom, mà Tom cũng không có ngồi chờ chết, đồng thời cử cánh tay đón đánh, luôn luôn tinh tế giảo hoạt Zabra cũng không có trực tiếp lựa chọn cứng đối cứng, mà là chuẩn bị trước thử hạ Tom thực lực, hắn cố ý ở công kích quỹ đạo thượng thoáng tránh đi Tom công kích. Tuy rằng vô pháp tạo thành hữu hiệu thương tổn, nhưng Tom đồng dạng cũng vô pháp đối này tạo thành hữu hiệu thương tổn. Ở Zabra lợi chảo ở đụng chạm đến Tom này cánh tay ra thịt trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được hối hận hai chữ viết như thế nào. Lợi chảo cùng Tom nắm tay chỉ là hơi hơi va chạm. Tuy rằng cắt qua Tom làn da, nhưng là lập tức liền từ này thượng cảm nhận được Vĩ Ngạn lực lượng. Lập tức nứt toạc mở ra, Zabra chỉ cảm thấy một trận xuyên tim đau đớn, trên tay móng tay liền ở vừa rồi trong chiến đấu bóc ra. Nhanh chóng thoát thân, trong lòng âm thầm thầm nghĩ, đáng chết, này vẫn là người chèo thuyền sao? Đã không phải có vài phần lực lượng, mà là cụ bị thập phần đáng sợ lực lượng, chỉ sợ cùng người khổng lồ tộc so sánh với cũng không nhường một tấc. Thậm chí so tuyệt đại đa số người khổng lồ tộc còn mạnh hơn. Zabra cũng từng cùng bình thường, người khổng lồ tộc giao chiến quá, nhưng chẳng sợ cùng bọn họ giao chiến cũng không bị lực lượng nghiền áp quá. Lúc này đây lại là thật thật tại tại mà nghiền áp. Bằng không cũng sẽ không đem hắn từ năng lực sinh ra rồi sau đó lại gian khổ rèn luyện móng vuốt. Cấp đứt đoạn rớt, hắn tại nội tâm đem đệ nhị cái nguy hiểm nhãn cho Tom. Đệ nhất cái còn lại là cái kia tên là Saido tiểu tử. Phòng một khác sườn, bụi mù tan đi, quả nhiên, Zabr suy đoán là đúng. Luchi ở thừa nhận Saido kia một kích công kích sau, phảng phất không có việc gì từ trên mặt đất bò lên. Hơi hơi thư giãn hạ gân cốt. Zowen, thật là phiền toái. Zowen khai phá cường đại người. Cụ bị ngoan cường sinh mệnh lực cùng khôi phục năng lực. Đồng thời còn cụ bị cường đại phòng ngự cùng công kích. Có thể nói là cực kỳ khó giải quyết. So sánh với Paramecer khả năng có được vượt cấp chiến đấu quỷ dị năng lực. Lô ra nguyên tố hóa cùng phạm vi tính, Zowen càng thêm coi trọng nhân thể đối thân thể rèn luyện. Nhưng đồng thời đương rèn luyện đạt tới trình độ nhất định, cũng sẽ biến thành khó có thể tưởng tượng cường địch. Cho dù hắn vector thao tác, ở đụng chạm đến hắn thân thể nháy mắt, cũng vô pháp trực tiếp kíp nổ bên trong. Nếu là thường nhân, trực tiếp khống chế được máu đối trái tim đè ép, liền có thể tế bào mạch máu cùng trái tim. Luchi đối với Zowen Fruit năng lực tuy rằng hiện nay khai phá còn chưa hoàn toàn, nhưng ít ra kế thừa cường đại công kích cùng phòng ngự, cùng với khôi phục năng lực, cũng không phải như vậy hảo giải quyết. Thế nhận, từ Luchi trên người đột nhiên bộc phát ra tốc độ kinh người. Đem Gepo cùng Gepo kết hợp ở bên nhau, cũng ở không trung vẽ ra khúc chiết sắc bén quỹ đạo. Saido cặp kia hồng mắt đã bắt giữ không đến giờ phút này tốc độ, chỉ có thể bằng vào Kenbunsoku khí phách cảm giác lực cùng với tự thân tính toán lực đi tính toán trong không khí năng lượng dao động tới tra xét Luchi vị trí. Liền một giây đều không đến thời gian, cơ hồ là ở nhắm mắt Luchi liền tới rồi Saido trước người. Tựa hồ vì hoàn lại vừa rồi kia một kích, Luchi cố ý mà đi tới Saido phía sau, chuẩn bị đem này đánh rơi. Saido sai thân, ở không trung vẽ ra đồng dạng khúc chiết sắc bén quỹ đạo lánh mở ra. Luchi chố mắt sửng sốt, làm này kinh ngạc nguyên nhân cũng không phải công kích bị tránh đi, mà là Saido vừa rồi sử dụng chiêu thức còn không phải là hắn kỹ năng Gepo nhận sao. Tuy rằng đây là đem Gepo cùng Gepo kết hợp ở bên nhau kỹ xảo, người khác cũng đồng dạng có thể làm được, nhưng là độc thuộc về hắn nện bước cùng đường cong lại sẽ không thay đổi. Mà Saido làm ra hành động lại là cùng hắn nhất trí. Đây mới là làm này khiếp sợ nguyên do. Tránh thoát tới Saido, nhìn vẻ mặt ngốc lăng Luchi, nhìn thấu hắn trong lòng ý tưởng đồng thời trả lời nghi vấn của hắn. Chỉ cần là lực sử dụng phương thức, làm ta gần gũi xem một lần, ta là có thể học được. Saido loại này cách nói là căn cứ vào năng lực của hắn. Mặc kệ ra sao loại lực sử dụng phương thức, chỉ cần biết rằng sử dụng phương pháp, Saido là có thể dựa vào vector thao tác đối với lực lượng tinh tế thao tác bắt chước ra tới. Bất quá nói thật, người lòng tự trọng thật đúng là cường a. Vừa rồi kia một kích nếu là trực tiếp phát động công kích, ta cũng không nhất định có thời gian phản ứng lại đây. Nhưng người lại cố ý đường vòng phía sau, là muốn dùng đồng dạng phương thức đem ta đánh rơi sao? Luchi không có trả lời, vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn cái này tiểu hài tử, thân thể lại lần nữa hơi hơi bành trướng, cơ bắp cũng ở cổ động, là ở xúc tích chứ lực lượng, chuẩn bị phát động càng cường hữu lực công kích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.